anh là đồ ác ma. Chương 68, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần thần vào phòng của mình và đang nhìn một chút động tĩnh ở trên máy tính. Màn hình máy tính đang hiển thị rất nhiều ô vuông với những không gian khác nhau. Những ô vuông hiển thị ở đó chính là những chiếc camera do cậu lắp đặt. Cậu nhìn chăm chú vào màn hình và nhếch miệng cười. Chấm, lúc này ở Pháp sau khi vừa xuống máy bay, Nam Cung Hiên đã lên một chiếc thương vụ màu đen do người của anh đã chuẩn bị. Lão đại, vị trí của tên hacker đó nằm ở ngoại thành, là nơi ít có người sinh sống. Theo như người của chúng ta báo lại thì chỗ vị trí đó vốn là một nhà kho bị bỏ hoang. Tề Lam xem dữ liệu trên máy tính bảng và báo cáo. Anh nhíu mày suy nghĩ một chút, Nhiếp Thanh Nam ngồi kế bên lên tiếng. Có khi nào nhầm không? Đây chắc chắn là vị trí chúng tôi tìm được. Tề Lam nói, cứ đến đó đi, giọng anh trầm thấp ra lệnh. Chiếc xe lao vun vút trên đường, theo sau là người của anh. Họ cũng nhanh chóng tăng tốc, đến nơi anh bước xuống xe và nhìn xung quanh một lượt như đang đánh giá mọi thứ xung quanh. Người của anh trang bị súng ống đầy đủ và đi vào vị trí của mình. Anh ra lệnh, phá khóa đi, một người đại diện bước lên chỉ cần chưa đến một phút thì ổ khóa đã bị bẻ. Cánh cửa dần dần được mở ra, người của anh đang trong tư thế sẵn sàng, duy chỉ có mình anh là bình tĩnh, lạnh lùng nhìn những thứ sau cánh cửa. Nhiếp Thanh Nam nuốt một ngụm nước bọt sau đó đi theo sau anh. Chỉ là hắn đang cảm thấy không khí ở đây có hơi chút kỳ quái thì phải. Anh bước vào bên trong, người của anh tỏa ra bao vây khắp phía, anh quan sát bỗng nhiên nhìn thấy một ánh đèn màu đỏ đang nhấp nháy. Vì bên trong nhà kho vốn rất tối nên nhận thấy nó thì cũng rất bình thường. Anh đưa súng lên và ngắm bắn vào ánh đèn đó, đoàng, thì ra là một chiếc camera. Lão đại, ở đây không có gì hết, có lẽ chúng ta đã bị lừa rồi. Tề Lam vừa dứt lời một tiếng nổ lớn vang lên. Bùm, một mảng trắng xóa hiện lên, khói bụi bay mù mịt, anh che mũi mình lại. Đây là cái quái gì đây? Bỗng đèn trong nhà kho được bật lên, cả nhà kho lúc này đều sáng trưng cả lên. Nhiếp Thanh Nam ở một bên ho sặc sủa. Khụ, khụ, cái quái gì thế này? Là bột mì sao? Tôi còn tưởng sẽ có bom nổ hay là đấu súng chứ. Cái quái gì đang cày ra thế này? Những người có mặt lúc này trên người đều được phủ một lớp trắng xóa của bột mì. Khỏi cần nói thì cũng biết tâm trạng của anh như thế nào rồi. Những người có mặt lúc này đều đang cảm nhận được nhiệt độ đang xuống đột ngột. Sát khí trong người anh tỏa ra khắp nơi, ánh mắt như đang muốn gờ yêu ta ết người. Một bộ tây trang màu đen hoàn mỹ cũng đã bị nhuộm trắng bởi bột mì. Toàn thân anh lúc này vô cùng nhếch nhác, tinh, tin nhắn điện thoại của anh chợt vang lên. Anh lấy chiếc điện thoại từ trong túi mình ra và xem. Người thông minh, ha ha, không hổ danh là đồ ngu ngốc mà. Thật đáng đời ngươi, thế nào, bột mì có ngon không? Nhưng mà ngươi cũng thật ác độc à nha, sao lại nỡ lòng nào bắn nát cái camera của ta thế? Ta buồn lắm à, đồ ngu ngốc, ngươi hiện tại đang ở đâu? Ngươi cũng biết kết quả của việc chọc giận ta là thế nào rồi chứ? Người thông minh, ta rất trông chờ à nha, báo cho ngươi một tin nè nha, ta hiện giờ không có ở Pháp đâu, hiện tại ta đang ở Trung Quốc đây nè, thật là tốn công ngươi phải qua đó rồi. Đồ ngu ngốc, vậy thì ngươi trốn cho kỹ đi, ta đảm bảo với ngươi dù có phải lật cả Trung Quốc lên thì ta chắc chắn sẽ bắt được ngươi. Người thông minh, yên tâm đi, chúng ta có duyên với nhau vậy mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đảm bảo ta sẽ không trốn đâu à nha, sẽ có lúc tự khắc chúng ta sẽ gặp nhau thôi. Tạm biệt đồ ngu ngốc nha, tận hưởng bột mì vui vẻ. Ánh mắt của anh tràn đầy lửa giận, tay nắm chặt chiếc điện thoại làm cho nó muốn vỡ vụn cả ra. Tất cả quay về cho tôi. Anh xoay người bước ra khỏi nhà kho. PS, thế nào mấy tình yêu của Mỹ? Vì viết vội cho nên sẽ có nhiều sai sót, mong mấy tình yêu tha lỗi nghen. Hóng CMT của mấy bạn đẹp trai xinh gái lắm nè, cách chương.